Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bảo Hồng cuối cùng cũng hiểu vì sao Đại Tẩu lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình mình, vì sao nói chàng ta không xứng làm huynh đệ của Hoắc Chấn Na. Một chuyến lưu đày, bản chất lộ rõ. Chàng ta không bằng đại ca, chỗ nào cũng không bằng. Chàng ta thờ ơ nhìn Đinh Thị bị đánh, nhìn trưởng tử mà chàng ta từng tự hào nay lại vô dụng mất xiu. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của hai cô nữ nhi, cuối cùng, chàng ta cũng nôn ra ngụm M, Á, U già đã nén nửa ngày. Tốt, đánh tốt, cả nhà bọn họ vong ân bội nghĩa, đồ Bạch Nhãn Lang, Giang Sơ, cha không còn sức nữa rồi, con đi cứu tẩu tẩu về, nhất định phải cứu về, đừng sợ chết, học theo đại bá của con, nếu con vào tù, cha sẽ ở cùng con, nếu con bị đánh chết, cha cũng sẽ ở cùng con. Hoắc Giang Sơ lần đầu tiên nghe cha mình công khai thừa nhận đại bá. Thực ra y sớm đã biết, cha rất kính phục đại bá. Mỗi lần y nghe người khác bàn luận về sự dũng mãnh của đại bá, cha đều lén lút vui vẻ ở nơi không ai thấy. Nhưng không hiểu vì sao, hai người bề ngoài lại như nước với lửa, không hề qua lại. Cha, con không sợ chết, con sẽ đi đưa tẩu tẩu về. Hoắc Giang Sơ đi qua trước mặt Đinh Thị, không hề liếc mắt nhìn xuống đất. Đinh Thị bị đè dưới đất chịu đòn, cứ thế trừng mắt nhìn nhi tử mình mặt không chút biểu cảm đi qua. Không được đi, không được đi, nàng ta muốn gào lớn, nhưng miệng lại bị những cái tát liên tục đánh cho không thể mở ra. Lý Ngọc Chi đè hai cánh tay Đinh Thị, Hoắc Tĩnh Nhã đè hai chân nàng ta, Tang Ninh tát liên tục vào miệng nàng ta. Những trận đòn mà Đinh Thị nợ cả đời, tất cả đều được thanh toán trong ngày hôm nay. Hồng gia, tên là Hồng Thắng Thiên. Mấy người phụ nữ bọn họ, lạ nức lạ cái, lại là buổi tối, mù quáng tìm kiếm rõ ràng là rất không sáng suốt. Tang Ninh quyết định đi đến phủ quận thủ cầu cứu, Bạch Nghĩa đang cùng người uống rượu, nghe tin Tang Ninh và mấy người tới, liền lập tức cho người đưa vào phủ. Chỉ có điều, chỉ cho phép một mình Tang Ninh vào. Dưới những chiếc đèn lồng mờ ảo, một chiếc bàn đá nhỏ, hai người. Một đĩa củ cải thái sợi, một đĩa thịt không rõ là loại gì. Đó chính là đồ nhắm rượu. Tang Ninh biết Lương Châu nghèo, nhưng không ngờ ngay cả một quận thủ cũng nghèo đến thế. Khi bước vào, những hành lang uốn lượn, giả sơn hoa cỏ mà nàng tưởng tượng đều không thấy đâu. Cứ ngỡ phải đi nửa ngày, ai ngờ chỉ nhìn một cái đã thấy hết lối. Chẳng phải ngươi muốn gặp người tìm được nước sao? Chính là nàng ấy, Bạch Nghĩa nói với người đối diện. Người nọ mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình có mũ. Đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng khi nàng ta quay đầu lại, Tang Ninh đã cảm thấy kỳ lạ. Cho đến khi nàng ta cất lời, quả nhiên đúng là giọng nữ thuần khiết. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, quận thủ đại nhân có tiền đồ quá đi. Tang nương từ tuổi còn trẻ, lại am hiểu thủy lợi chi đạo, thật khiến người ta khâm phục. Nữ nhân nói, không cần khâm phục, không cần khâm phục, chúng ta đổi ngày khác nói chuyện. Tang Ninh phớt lờ ánh mắt dò xét của nữ nhân, quay sang Bạch Nghĩa. Đại nhân, đại đường tàu của ta đã gặp chuyện, liệu có thể giúp chúng ta tìm Hồng gia không? Ta nghe nói ông ấy ở đây rất có thế lực, quan hệ với quan phủ không tầm thường. Hồng Thắng Thiên, đúng vậy đại nhân, xin ngài giúp đỡ đi, đi muộn e rằng sẽ có chuyện. Nghe Tang Ninh kể lại sự việc, Bạch Nghĩa liếc nhìn nữ nhân đối diện, rồi tỏ vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn quan tuy là quận thủ, nhưng việc này không tiện nhúng tay. Hơn nữa ngươi e rằng đã hiểu lầm, Hồng gia không hề ép buộc nữ nhân. Không ép buộc nữ nhân, hắn ta đang nói cái thứ quỷ quái gì vậy? Cố sức tẩy trắng một kẻ mở kỹ viện ngầm. Tang Ninh có chút tức giận, nếu đại nhân không tiện ra mặt, liệu có thể giúp ta tra xem, đêm nay Hồng gia ở đâu không? Ngươi không cần đi tìm. Nếu đại đường tẩu của ngươi không nguyện ý, Hồng gia tự sẽ không giữ lại, nàng ấy không về nhà, vậy ắt là tự nguyện. Tự nguyện cây thá gì? Đại nhân lẽ nào chưa từng nghe qua cái từ bức lương vi sướng sao? Một nữ nhân, bị nhà chồng bức, bị thế đạo bức, bị người mắng người khi dễ, cuối cùng đi vào đường cùng, lại nhận được một câu, không ai ép nàng, là nàng tự nguyện. Tang Ninh càng nói càng giận, cuối cùng không nhịn được mà mắng lớn. Cái quỷ tự nguyện gì chứ, ai mà chẳng muốn sống yên ổn, nếu các ngươi, những nam nhân, hữu dụng, thì sao lại để một nữ nhân đoan chính hiền lành bị bức đến nông nỗi này? tức C, H, ế, T rồi, thật sự tức C, H, ế, T rồi. Nữ nhân thân thể tuy yếu mềm, nhưng đâu phải kẻ yếu. Lũ nam nhân thối tha khi sắp C, H, ế, T là ai cứu, nước cho cả nhà là ai mang về. Nếu nàng sụp đổ, con D, A, O, G, I, ế, C, C, H, ế, T nàng tuyệt đối không phải sự hành hạ tàn khốc bên ngoài, mà là nhát đờ, ớ, em mờ từ phía sau của người thân. Ta nói không ai ép nàng ấy, Bạch Nghĩa cũng giận dữ, gì mà nam nhân không hữu dụng, khi chống lại giặc ngoài là ai xông lên phía trước, ai đang bảo vệ Lương Châu thành rộng lớn này, mỏ quặng, đất hoang, tất cả đều là nam nhân chống đỡ. Đừng tưởng Hoắc gia bây giờ là do ngươi làm chủ mà thấy mình ghê gớm, cái thế đạo này, vốn dĩ là nam nhân làm chủ, nếu không có nam nhân đứng trước gánh vác. Nữ nhân ngay cả khả năng sống sót cũng không có, sớm đã bị người ta xé nát rồi. Tàng Ninh giận đến bùng nổ, quên cả thân phận của hắn. Nàng tức giận đối đáp, đúng đúng đúng, nam nhân lợi hại, nam nhân ghê gớm, nam nhân vàng son rực rỡ, vậy thì không nên chui từ G, H, C, S, N nữ nhân ra. Bạch Nghĩa, đúng là đầu óc bốc hỏa, lại đi cãi vã với một tiểu nữ nhi về chuyện này. Nữ nhân bên cạnh không nhịn được cười một tiếng, mở miệng. Tang nương tử đừng vội, Hồng gia thật sự sẽ không làm gì nữ nhân cả, kỹ viện ngầm ở Lương Châu Thành cũng không tồi tệ như ngươi nghĩ đâu. Chẳng qua là cho những nữ nhân vào đường cùng một con đường sống. Ngươi biết đấy, nếu không có một người trấn áp, nữ nhân bị khi dễ mà không đòi lại được công bằng, đó mới thật sự thảm khốc. Vậy ta còn phải kính Hồng gia là một hảo hán sao? Tang Ninh châm biếm. Rồi lại thấy bi ai, người xem, kỹ viện ngầm không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả một quận thủ cũng bảo vệ nó, càng đáng sợ hơn, ngay cả nữ nhân bản thân cũng thấy loại chuyện này tồn tại là hợp lý. Bạch Nghĩa thở phào một hơi, giải thích, Tang thị, người xuất thân phú quý, có những chuyện ngươi không hiểu. Hiện tại quốc thái dân an khó khăn, rất nhiều nữ nhân phải ra ngoài mưu sinh, đợi tai ương qua đi, vẫn phải về nhà sống cuộc sống bình thường, cho nên kỹ viện ngầm thực chất cũng là để bảo vệ các nàng. Tang Ninh phần nào hiểu được suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần chưa từng công khai bán thân, thì vẫn có thể tự lừa dối mình mà trở về sao? Nhưng, thật sự là như vậy sao? Đừng ngây thơ nữa, nhìn Mạc Thúy Ngữ thì biết. Sau tai ương, những người bị bỏ rơi, bị bức tử, chỉ có thể là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, người có thể không biết, đại đường tẩu của ngươi trên đường lưu đày đã từng giao dịch với nha dịch rồi, nàng ấy lúc đó đã chấp nhận, thì sau này bước trên con đường này sẽ không quá khó khăn, bất kể nàng ấy vì người nhà hay vì con cái, đều là lựa chọn của nàng ấy. Bạch Nghĩa nghĩ đến những lời hai tên nha dịch nói trong tử quán lúc đó, lông mày liền nhăn lại đầy vẻ chán ghét. Thật sự khó nghe đến cực độ, bọn chúng nói nữ nhân kia, bẩm sinh mang thân thể phong tình, là cực phẩm nhất mà chúng từng chọc ghẹo. Còn nói giọng nàng ấy, nghe ý tứ, nữ nhân kia căn bản không hề chống cự. Bạch Nghĩa, ngươi là quận thủ vô năng nhất, tự cho mình là đúng nhất mà lão nương từng gặp. Các ngươi hợp lý hóa kỹ viện ngầm ngay từ khoảnh khắc đó, tư tưởng đã bị vặn vẹo rồi. Các ngươi G, I, ế, C người không thấy máu, là lũ quỷ đội lốt thiện lương. Cách chương.